chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 50, đại náo Khôn Ninh cung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thải Nhi đang muốn mở miệng giải thích, Long Phụng Thần liền tiến vào mộ dung doanh, ngươi cháu chợt ngang ngược liền hướng về phía bản cung. Dám cố tình gây sự với Thải Nhi, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi thật muốn chọc giận bản cung, dù ngươi là công chúa nước trên, ta cũng sẽ từ ngươi. Vẻ mặt Long Phụng Thần tức giận, hận không thể cho mộ dung doanh mấy bạt tai. Nàng đối hắn như thế nào, hắn cũng cắn răng chịu được. Nàng lại trước mặt Thải Nhi hung hãn ương ngạnh, hắn chịu không được. Hắn chọc giận nàng thì sao? Cùng lắm, Long Vũ Vương Triều và Mộ Dung Vương Quốc xung đột vũ trang. Hắn thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng không muốn chịu được nữ nhân này khi nhục. Chết ở trên chiến trường, hắn cũng sẽ giải thoát. Long Phụng Thần tức giận, để cho Lê Thải Nhi cảm giác tình thế càng ngày càng lớn, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Nàng cũng không muốn bởi vì nàng đến đây, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nàng vội vàng khuyên nhủ Long Phụng Thần, rồi sau đó lại nói tốt với Mộ Dung Doanh. Thái tử ca ca, không cần bởi vì Thải Nhi tổn thương hòa khí với Thái tử Phi. Thái tử Phi, nếu ngươi không thích Thải Nhi sẽ lập tức xuất cung. Chỉ cần ngươi không tức giận, ngươi muốn Thải Nhi làm gì cũng đều được. Thái độ Long Phụng Thần thật sự ngoài dự liệu của Mộ Dung Doanh. Nam nhân này mặc cho nàng khi dễ, hôm nay cư nhiên thái độ lại cường ngạnh. Chẳng lẽ, hắn là giận đỏ cả mặt vì hồng nhan? Mỹ nhân trước mắt này, thật sự đáng để hắn hưu vị công chúa nước trên là nàng sao? Long Phụng Thần, ngươi thật đúng là bản lĩnh lớn. Hôm nay ngươi, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thải Nhi, ngươi kêu thật thân thiết à, hưu ta. Vì Thải Nhi, cho dù Long Phụng Thần muốn hưu nàng, thì cãi lão hoàng đế muốn sống an ổn qua ngày kia cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Vì tiện nhân mà hưu nàng. Hừ hừ, hắn còn chưa hưu nàng, nàng sẽ khô tiện nhân kia chết trước. Tiện nhân, ta giết ngươi. Mộ Dung Doanh nhìn thấy bên giường có một thanh bảo kiếm, thuận tay tháo xuống. Nàng chuyển hướng kiếm, liền đâm tới Lê Thải Nhi. Từ nhỏ nàng đã tập võ tuy không tính là cao thủ võ lâm. Nhưng muốn giết một nữ tử không có khả năng kháng cự như vậy, nàng vẫn còn dư sức. Nữ ân này thật sự là điên rồi. Nàng cư nhiên dám cầm trường kiếm hành hăng, mà còn là ở trong Khôn Ninh cung của mẫu hậu. Long Phụng Thần không kịp ngẫm nghĩ, theo bản năng động thân đứng ở phía trước Thải Nhi. Hắn không thể để cho một nữ tử vô tội, vì hắn mà bỏ mạng. Cho dù chết, hắn cũng phải bảo vệ Lê Thải Nhi tránh thoát một kiếp này. Mộ Dung Doanh tuy bá đạo, nhưng cũng không muốn tuổi còn trẻ liền trở thành quả phụ. Nàng vừa thấy Long Phụng Thần bảo vệ trước người Lê Thải Nhi, thanh kiếm nghiêng đi một chút. Bảo kiếm xuyên thấu song cửa sổ, vậy mà trong chốc lát khó có thể nhổ xuống. Người tới, bắt bà điên này cho ta. Thanh âm Long Phụng Thần rơi xuống, mấy binh sĩ lười đến. Bọn hắn nghe thấy động tĩnh, liền chạy lại. Thấy Thái tử Phi hung hãn ương ngạnh, các binh sĩ tất cả lòng đầy căm phẫn. Chỉ là Thái tử không gọi, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Dù sao, gây sự không phải thích khách mà là Thái tử Phi Long Vũ Vương Triều, công chúa Mộ Dung Vương Quốc. Các binh sĩ y theo Thái tử phân phó, bắt Mộ Dung Doanh. Mộ Dung Doanh kia điêu ngoa, vậy mà dần hiện ra tia sợ hãi. Trời ạ, nam nhân này thật sự muốn giết nàng sao? Dừng tay, còn không mau thả Thái tử Phi. Thanh âm hoàng hậu uy nghiêm, vang vọng tất cả thiên điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các binh sĩ theo ý chỉ của hoàng hậu thả Thái tử Phi. Cách chương.